Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1152, điên cuồng luyện chế tụ lực đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng đồ, trong phòng họp tại nơi nào đó, mọi người hoảng sợ nhìn cảnh tượng trên màn hình lớn, lâm vào sự yên tĩnh như chết. Trên đường trở về Vạn Bảo Lâu, mấy người Diệp Bắc Minh gặp phải gia tộc người canh giữ vây công điên cuồng, có võ thánh đỉnh phong lăng thi âm ở, bọn họ an toàn trở lại Vạn Bảo Lâu. Cô ta lập tức hạ lệnh. Từ giờ trở đi, Vạn Bảo Lâu tiến vào trạng thái phòng bị cao nhất, bất luận kẻ nào tiến vào Vạn Bảo Lâu đều giết không tha, dù có là một con ruồi, dám can đảm bước vào phạm vi Vạn Bảo Lâu, tất cả đều đánh bay cho tôi, rõ, tất cả lực lượng của Vạn Bảo Lâu đều xuất hiện, kể cả lực lượng trong tối lẫn lực lượng ngoài sáng, toàn bộ Vạn Bảo Lâu tiến vào giới nghiêm, cho dù là như thế, vẫn có vô số võ giả không cần mạc lao tới. Bọn họ đều biết Diệp Bắc Minh mạnh mẽ bộc phát sức mạnh, bị thương khi chém giết một vị võ đế, hiện giờ là cơ hội giết anh tốt nhất. 316, 1, 2, bên trong tháp Càn Khôn Chấn Ngục, sau khi nội lực Diệp Bắc Minh khô cạn, ý thức anh trực tiếp tiến vào bên trong tháp Càn Khôn Chấn Ngục, điên cuồng luyện chế tụ lực đan, không ngừng nuốt xuống, cơ thể vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, Diệp Bắc Minh nhíu mày. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao cơ thể tôi không có phản ứng gì vậy? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục tức giận đáp. Cậu để tôi không tiếc bất cứ giá nào giết chết tên võ đế kia, nhưng đối với cậu mà nói, cũng phải trả một cái giá đắt. Sao vậy? Trong lòng Diệp Bắc Minh thầm động, cách Trương.